Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, đề cao cảnh giác. Đông Phương Mặc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng đại sư huynh ở giữa có ước định. Ngươi liền có thể dạng này a phách lối. Đại sư huynh cũng phải bận tâm tông lâm phái mặt mũi. Thúc Khải Học băng lãnh nói, được rồi được rồi. Đông Phương Mặc dĩ nhiên giống như một bộ rất đại độ dáng vẻ. Khoát tay áo, Thúc Khải Học, ta cảm thấy bị ngươi thích, thật không biết có phải hay không là một chuyện tốt. Đừng quên, ta là Cửu U Minh phủ thừa nhận luyện dược sư. Liền xem như đi ở bên cạnh ta, cũng có thể để lãnh sư muội dễ chịu một chút. Mà ngươi đây, ngươi có thể cho nàng cái gì? Kiểu nói này, để Thúc Khải Học sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thật không nghĩ tới, Đông Phương Mặc cái miệng này làm sao lại khó chơi như vậy. Tốt, ngay tại hai người dây dưa không nghỉ thời điểm, đì ở trước nhất Nhan Tịch Lâm mở miệng. Bởi vì tổ bên trong tất cả quyền lên tiếng toàn bộ đều tại Nhan Tịch Lâm. Đông Phương Mặc rất tự giác không nói, mà cái kia Thúc Khải Học thế nhưng là buồn bực không được. Đồng thời, Lãnh Nhược Ảnh ngược lại là dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngay từ đầu nàng thật không có phát giác, khi bị Thúc Khải Học kéo đến bên này, nàng mới ý thức tới. Nàng dĩ nhiên thật bị Đông Phương Mặc dạng này chiếu cố thời gian dài như vậy. Lãnh Nhược Ảnh trong lòng thật giống như là nai con một dạng đi loạn. Mặc dù hắn mặt lạnh lấy hướng về phía chính mình nói chuyện, nhưng đã đến nơi này, mình vẫn là nhận lấy chiếu cố của hắn đâu. Nàng là từ trong đáy lòng cảm kích. Nếu như bị Đông Phương Mặc biết, hắn cảm thấy nhất định thề với trời, hắn không có. Hiện tại cái gì là chuyện quan trọng? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhan Tịch Lâm mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là vẫn hướng về phía Đông Phương Mặc mặt lạnh lấy nói những lời này. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, một câu không nói, liền liền nói xin lỗi hoặc là áy náy ý tứ đều không có. Mà là đương nhiên, Nhan Tịch Lâm là tông lâm phái 10 đại trưởng lão một trong. Nghĩ Đông Phương Mặc loại thái độ này đối với hắn, còn chưa từng có, cho nên, hắn cảm giác được uy nghiêm của mình nhận lấy tổn thương. Đông Phương Mặc, người đây là không hài lòng a, ha ha, Nhan trưởng lão, nhìn ngươi cái dạng này. Kia chính là ta sai thôi. Đông Phương Mặc vẫn là chẳng hề để ý dáng vẻ. Liền thái độ này, ta nói người khác sai, xứng đáng ngươi sao? Nhan trưởng lão nghiêm túc vô cùng nói. Đông Phương Mặc vẩy một cái lông mày. Cái này ngược lại là học rất nhanh, còn cho mình dùng tới. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc vẫn là không có cải biến vừa rồi trạng thái. Vẫn là chẳng hề để ý. Ngươi dựa vào cái gì nói ta sai rồi đâu? Cho một lý do, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, tất cả đều cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhất là Lãnh Nhược Ảnh, tại bọn hắn trong nhận thức biết, trưởng lão nếu là nói mình sai, đó chính là sai, căn bản không dám phản bác, liền xem như cảm thấy không có sai. Cũng rất tự giác dùng có thì đổi chi không thì thêm miễn đến an ủi mình. Tuyệt đối sẽ không dạng này hỏi lại. Còn muốn cái lý do. Rất hiển nhiên, Nhan Tịch Lâm cũng không nghĩ tới. Cho tới bây giờ, đều là hắn nói cái gì là cái gì tình huống. Cái này đột nhiên biến cố, để hắn có một ít không biết làm thế nào cảm giác. Lập tức nghẹn lời, cũng không nói ra được. Ngay cả biên lý do đều không muốn tốt. Người mới vừa nói ta có lỗi, người không chột dạ sao? Đông Phương Mặc lại là một câu sặc ra đến, quả thực là để người thở không nổi. Ngươi, Đông Phương Mặc, cũng là bởi vì ngươi nói nhiều, không biết tôn kính trưởng bối. Nhan Tịch Lâm mạch suy nghĩ rốt cuộc tìm được phương hướng, cũng coi là miễn cưỡng tìm được một cái lý do, mà lại, hắn cũng không muốn cho Đông Phương Mặc lại nói tiếp lý do. Tiếp tục nói, hôm nay chúng ta tạm thời liền đi trước đến nơi đây. Nguyên địa bố trí một đạo cấm chế, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đông Phương Mặc phụ trách gác đêm. Ai cũng minh bạch, đi không sai biệt lắm cả ngày. đối với thân thể tinh lực được tiêu hao là kinh khủng. Cho nên, ban đêm gác đêm, đây tuyệt đối là rất đáng sợ trừng phạt. Mọi người toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Liền ngay cả vừa rồi Thúc Khải học một câu cũng không nguyện ý chịu được Đông Phương Mặc. Đối mặt cái này trừng phạt, còn chưa nhất định muốn nháo ra chuyện gì đâu. Cho nên, mỗi không có bất kỳ ai động, nhất là Lãnh Nhược Ảnh, dĩ nhiên không tự chủ được nhíu mày. Hướng phía Đông Phương Mặc bước ra một bước, toàn đều muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ có cái dạng gì để người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất sung sướng gật đầu. Vâng, mọi người tất cả đều nháy mắt mấy cái. Là nghe nhầm sao? Đông Phương Mặc không có khả năng không biết gác đêm là một cái như thế nào khổ sai sự tình a. Liền ngay cả Nhan Tịch Lâm đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần Đông Phương Mặc cự tuyệt, hắn đều chuẩn bị xong. Thế nhưng là người ta Đông Phương Mặc vậy mà liền dạng này thuận theo đáp ứng. Hắn còn có thể nói cái gì? An tĩnh sau một lát, Nhan Tịch Lâm lập tức phát ra mệnh lệnh kế tiếp. Thúc Khải học cùng bản trưởng lão bố trí cấm chế. Những người còn lại hảo hảo tại cấm chế ở trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Đông Phương Mặc ngoài trận gác đêm. Sau đó, là liên tiếp bận rộn. Đông Phương Mặc mới sẽ không tay thiếu đến giúp bọn hắn bố trí cấm chế. Liền cách bọn hắn chỗ không xa, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân linh khí phun trào. Hắn là không thể bố trí cấm chế, bởi vì còn có gác đêm chức trách tại, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy Đông Phương Mặc trên thân. Bị nơi này cái kia kỳ quái nóng nảy linh khí vạch y phục rách dưới. Kỳ thật, trên thân cũng có một chút thưa thớt vết máu, chỉ là nhìn xem dạng như vậy, Đông Phương Mặc đã có chút chật vật. Cấm chế đại trận bên trong, người khác bất quá là nhìn xem Đông Phương Mặc, không hiểu lắc đầu, sau đó chính là tự mình nghỉ ngơi. Thế nhưng là Lãnh Nhược Ảnh, nàng liền xem như không nhìn, trước mắt cũng là Đông Phương Mặc cái bóng. Một người ở nơi đó gác đêm, Lãnh Nhược Ảnh nói cái gì cũng nằm không nổi nữa. Liền xem như cái này cái cấm chế đại trận là Nhan Tịch Lâm tự mình bố trí. Nhưng là, trong tay mỗi người cũng là có phù chú, có thể từ cái này cái cấm chế đại trận nơi cửa xuất nhập. Lãnh Nhược Ảnh cùng Tiết Thuần nhưng là có mình không gian độc lập. Dù sao bởi vì các nàng là nữ tử, cho nên Lãnh Nhược Ảnh rất dễ dàng có thể từ cái này cái cấm chế đại trận bên trong đi tới. Lãnh Nhược Ảnh nhìn một chút mình cửu cung trạc đồ vật bên trong, lặng lẽ đi hướng về phía Đông Phương Mặc phương hướng. Lãnh cô nương, ngươi không trong cấm chế đại trận hảo hảo ở lại, chạy đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hãm hại ta sao? Đông Phương Mặc ngay cả con mắt đều không có mở ra. Chỉ là như thế lạnh lùng nói. Lãnh Nhược Ảnh thân thể cứng ngắc lại một chút. Trong lòng chỉ muốn Đông Phương Mặc cái kia ôn nhu trong nháy mắt. Lại quên, hắn vẫn luôn là cái rất lạnh lẽo cứng rắn người. Đông Phương công tử, ta không muốn lấy đến hại ngươi. Ta có thể thay ngươi gác đêm. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút a. Lãnh Nhược Ảnh tự động không để ý đến Đông Phương Mặc lời nói lạnh nhạt, vẫn là nói ra mục đích của mình. Không cần. Đông Phương Mặc ngay cả con mắt đều không có mở ra, chỉ là băng lãnh cự tuyệt. Lãnh Nhược Ảnh giật giật môi. Khi phát giác sau lưng có dị động thời điểm, Đông Phương Mặc động tác so bất luận kẻ nào đều nhanh. Một đạo linh khí liền trực tiếp bay bắn đi ra. Ba, đây là hai đạo chạm kích đụng nhau thanh âm. Đông Phương Mặc cũng không có hạ sát thủ, làm đối phương còn có thể nói ra ngôn từ kịch liệt đến. Đông Phương Mặc, ngươi làm gì? Xem trọng không có. Đông Phương Mặc đã sớm đứng thẳng người. Cái này Lãnh Nhược Ảnh liền bị hắn hộ tại sau lưng. Nhìn đến đứng ở trước mặt mình chính là Thúc Khải học thời điểm, Đông Phương Mặc sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Khuya khoắt không ngủ được dày vò cái gì? Tới nhìn ngươi một chút gác đêm thế nào? Thúc Khải học xem như lĩnh giáo Đông Phương Mặc cái miệng này. Sớm tại hắn lúc đi ra, liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Muốn tại lúc không có người cho Đông Phương Mặc điểm nhan sắc nhìn xem. Dù sao phía sau đâm đao, Nói ra, nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng là, lại nghĩ không ra, Lãnh Nhược Ảnh cũng ở nơi đây. Lãnh sư muội, ngươi ở đây làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Ảnh bởi vì trước đây cùng Đông Phương Mặc náo qua như vậy một cái sóng gió lớn, đã cảm thấy rất không ngóc đầu lên được. Cho nên, bị Thúc Khải học hỏi, càng căng thẳng hơn nói không ra lời. Lãnh cô nương giống như ngươi, không yên lòng, đến xem ta có hay không hảo hảo gác đêm. Các ngươi lần sau có thể hay không thương lượng xong trở ra. Ta cho là có một cái ra tới kiểm tra, tuyệt đối sẽ không trở ra một cái. Cho nên liền trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết giải thích nói. Lãnh Nhược Ảnh cảm kích nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Mặc dù lời nói lạnh nhạt, nhưng là khi nàng không có phát giác được phía sau mình thời điểm nguy hiểm, hắn xuất thủ trước. Tại mình không phản bác được thời điểm, hắn mở miệng trước. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Thúc Khải học thô bạo kéo qua Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh sư muội, ngươi là không nên tới chỗ như thế. Bất quá là Nhan trưởng lão tại trừng phạt hắn, tự nhiên sẽ phái ta tới xem một chút. Trở về, Lãnh Nhược Ảnh gật gật đầu, không có nhìn Đông Phương Mặc một chút, nhưng lại cho Đông Phương Mặc lưu lại một câu truyền âm. Đa tạ Đông Phương công tử. Tự nhiên, nàng là không sẽ có được Đông Phương Mặc truyền âm. Cứ như vậy, một đoàn người đi vào trong, tiếp tục đi 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, Đông Phương Mặc rất ít nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn thấy, sắc mặt của hắn có chút khó coi, mà lại tinh thần cũng không bằng nguyên lai. Đến ban đêm, vẫn như cũ là như thế. Đông Phương Mặc tại cấm chế đại trận bên ngoài gác đêm. Đông Phương Mặc trong lòng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, thủ đoạn như vậy, không khỏi thực sự là quá âm hiểm một chút. Nếu là trên người mình không có ngọc vô hình, hoặc là trên lưng không phục an bài tội danh, hoặc là cứ như vậy bị người cho mệt chết. Chỉ qua, Đông Phương Mặc hôm nay đề phòng chỉ số đã đến một cái phá trần giai đoạn. Bởi vì hôm nay, cái kia Thúc Khải học đang bố trí cấm chế thời điểm, phía bên mình, dĩ nhiên giấu giếm mấy cái trận cơ. Mặc dù che giấu phi thường tốt, nhưng là nhưng không giấu giếm được Đông Phương Mặc con mắt. Bây giờ, mình vị trí này, vừa lúc là tại cái này trận cơ bên trong. Nếu là đi lên phía trước, chính là người bên kia nhóm nghỉ ngơi cấm chế đại trận. Nếu là lui về sau, chính là một đầu hiện ra lăng lệ sóng cả sông ngầm. Trong con sông này, hẳn là còn có một số hung mãnh yêu thú. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hung thú, khí tức không kém, mà duy nhất có thể rời đi cái này tuyệt địa phương hướng, lại là rất tiện cho Nhan Tịch Lâm nghỉ ngơi địa phương. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại cái này sông ngầm bên trên. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù vạn phần hàn băng âm lãnh, nhưng là vì cái gì còn có thể để hắn cảm nhận được một chút thánh khiết hương vị. Đây thật là có chút quá kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.